Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, trong trái tim hắn đã sụp xuống. Một góc trái tim làm bằng sắt thép đã bị tan chảy bởi sự ấm áp của cô. Tuấn Kỳ sau khi định thần không rời mắt khỏi Tề Mặc và Ly Tâm. Không phải anh ta muốn chứng kiến cảnh tượng nhức mắt kia, mà anh ta ngồi ngay sau lưng của bọn họ, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Anh ta nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau. Tuy ở đằng sau, nhưng Tuấn Kỳ không thể không nhận ra động tác tình cảm đó. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến người khác không thể làm phiền, cũng không thể phá hoại. Lần đầu tiên trong đời Tuấn Kỳ cảm thấy chua chát ở trong lòng. Tuấn Kỳ từ từ đứng dậy, miệng của anh ta nở ra một nụ cười gượng gạo, hình như anh ta đã muộn mất rồi. Mặc dù anh ta gặp Ly Tâm trước, nhưng bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh Tề Mặc dịu dàng bôi thuốc cho Ly Tâm, Tuấn Kỳ hơi lắc đầu. Tình cảm quả thật là thứ khó có thể nói rõ ràng. Sau khi duỗi chân tay cho đỡ tê cứng, Tuấn Kỳ liền ra khỏi phòng thuyền trưởng. Anh ta phải đi xem người ở khoang sau như thế nào. Nơi đó có mấy người bạn của anh ta là Ngô Sâm, Tiêu Vân và Tú Thủy. Anh ta không thể không quan tâm. Đầu tàu là bộ phận quan trọng và chắc chắn nhất quân hạm cũng bị phá hủy đến mức này. Không biết tình hình khoang sau sẽ ra thế nào. Lão đại à, không lẽ liên lạc với tàu của Hoàng Ưng? Lập Hộ không ngừng tìm kiếm tín hiệu của Hoàng Ưng nhưng vẫn không thể nào dò tìm được. Tề Mặc cất giọng trầm trầm, tiếp tục tìm kiếm. Lúc đó Tề Mặc nói với bọn họ, thuận theo tôi thì sống, không có nghĩa hắn yêu cầu bọn họ bám theo hắn, mà chỉ khiến bọn họ hiểu được sức mạnh không thể chống cự. Nếu như thuận theo nó thì có cơ hội để thoát thân. Hắn tin người đi theo hắn nhiều năm như Hồng Ưng và Hoàng Ưng chắc chắn sẽ hiểu ý của hắn. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật lái tàu của Hoàng Ưng, kỹ thuật gần như là ngang ngửa với hắn. Chuyện vượt qua xoáy nước không phải là ngoài tầm tay. Vì vậy Tề Mặc mới quyết định giữ hai chiếc quân hạm. Lập Hộ tiếp tục mở tay trên bàn phím. Do quân hạm bị hủy hoại, nghiêm trọng nên tín hiệu đến mức không tốt lắm. Anh ta cần phải tốn rất nhiều công sức. Lý Tâm thấy vậy liền mở miệng. Để tôi. Nói xong cô đưa tay lên bàn phím. Lập Hộ gật đầu định quay sang nói cho Lý Tâm biết mật mã tín hiệu. Bắt gặp bộ dạng yếu ớt của Lý Tâm, anh ta liền ngăn lại. Thôi gọi đi, để tôi tự làm. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Trong suốt quá trình vượt qua xoáy nước, Ly Tâm bị hành động thân mật của Tề Mặc làm cho đầu óc trống rỗng nên cô không thấy gì. Bây giờ nghe Lập Hộ nói như vậy, cô liền cảm nhận được một cơn đau xé gan xé ruột rội vào người. Sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch, không còn một hột máu. Ly Tâm vừa thở hổn hển vừa cười gượng. Xem ra số của tôi là số bị giày vò suốt. Lúc trời đất điên đảo, nụ hôn của Tề Mặc đã chiếm toàn bộ tâm tư của cô, khiến cô không thể cảm thấy sự thay đổi của môi trường xung quanh. Bây giờ nguy hiểm qua đi, trời yên biển lặng, cơ thể cô mới bắt đầu sản sinh ra tác dụng phụ. Tề Mặc kéo Ly Tâm để đầu cô tựa vào lồng ngực của hắn. Hắn giơ tay vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng để cho cô dịu dàng hơn một chút. Tề Mặc ra lệnh. Liên lạc với Bạch Ưng, bảo chú ấy qua đón. Lập Hộ lập tức vâng dạ. Ở vào tình hình này, xem ra cái sinh vật đó cũng đành phải dẹp sang một bên. Nếu làm bằng thừa dịp tấn công, bọn họ chắc chắn sẽ không thể kháng cự. Người của Tề Sa có thể phân biệt rõ việc nào là quan trọng hơn. Vì vậy không đợi Tề Mặc dặn dò, Lập Hộ đã bắt được tín hiệu liên lạc với Bạch Ưng. Lão đại à, tàu của Hoàng Ưng nằm tại phạm vi 12 lý nên không liên lạc được. Sau một hồi lầm bầm, Lập Hộ đột nhiên thốt lên với giọng điệu mừng rỡ. Ngay cả lúc bản thân anh ta thoát chết cũng không thấy anh ta vui mừng như vậy. Lại qua bên đó đi. Tề Mặc gật đầu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tán thưởng, bọn họ quả nhiên là không phụ lòng của hắn. Tàu của Hoàng Ưng không gặp may như tàu của Tề Mặc, lúc rơi xuống nước, tàu của anh ta không ở trạng thái thăng bằng mà nằm nghiêng về một bên. Lúc quân hạm của Tề Mặc lái đến nơi, tàu của Hoàng Ưng chỉ còn mỗi đáy nổi trên mặt nước, tất cả những bộ phận khác đã chìm xuống dưới nước. Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng leo lên đáy tàu, không ngừng vẫy tay với bọn họ. Thảm thương thật đó. Lập Hộ đích thân đi đón Hồng Ưng và Hoàng Ưng lên tàu. Có thể thoát chết cặp lại nhau, tâm trạng anh ta không tồi, nên vừa nhìn thấy bọn họ, anh ta mở miệng trêu chọc. Hoàng Ưng toàn thân ướt sũng, quần áo rách nát. Thấy Lập Hộ chế giễu thì anh ta bất giác mà lườm Lập Hộ. Giống nhau cả thôi. Hồng Ưng vừa lên tàu, liền thấy vậy cười nhếch mép. Chú có vẻ vui nhỉ. Thế thì tốt, tôi bị thương rồi. Khi nào về chú hãy giúp tôi giải quyết công việc trong phận sự của tôi đi. Vừa nói, anh ta vừa giơ tay. Trên tay có một vết sức nhỏ, đến mức không cần thuốc thang. Lập Hộ đi thẳng vào trong khoang tàu mà không thèm quay đầu lại. Việc của ai người đó làm, đây là nguyên tắc của lão đại. Nếu không chúng ta đổi vị trí, tôi sẽ làm giúp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net